Chương 1258, giáo huấn đẫm máu, chiến trường không phải trò chơi không bốn. Đột nhiên, keng một tiếng, một phi tiêu từ đâu phóng tới làm mũi tên chệt hướng, nhưng thế tên quá mạnh, không lấy mạng Tô Trì nhưng cắm phập vào vai trái hắn. Đuôi tên kịch liệt rung động, máu thấm ướt ngực người mặc giáp sắt, nhưng hắn vẫn dửng dưng tống một quyền vào ngực Tô Trì. Một mũi tên nữa xé gió lao tới cùng một người như đại bàng vươn cánh, phóng một cước vào đầu vai hán tử, cứu mạng Tô Trì. Nhìn thấy người tới là A Lý, Tô Trì nhịn đau hỏi, Tề Vương đâu? A Lý không nói lời nào, điểm mấy huyệt trên người hắn, dẫn dắt mọi người rút lui. Hán tử bị thương, binh lính Tô Trì có A Lý chỉ huy, tình thế xoay chuyển. Tự nhiên, A Lý cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, không hiểu vì sao rung mình, linh tính cho hắn biết nguy hiểm trực chờ. A Lý không dám chậm trễ, gấp rút cho mọi người chạy nhanh hơn. Một binh sĩ ngẩng đầu, hắn thấy sau đỉnh núi có một bóng đen, tuy không rõ mặt mũi nhưng lại làm cho hắn thập phần khiếp sợ, tựa như tử thần đang chằm chằm nhìn hắn. Hắn ngẩn người không kịp phản ứng, một lưỡi đao lạnh lẽo cắm vào tim hắn. Cùng lúc đó, một người khác cũng phạt nhanh đao, chém rớt đầu hung thủ. Quân cứu viện của Hoàng Phủ Cẩn rất nha tề tự, mà nhóm đạo tặc cũng biến đâu mất dạng, tựa như không khí không để lại chút manh mối. Nếu không nhờ A Lý nghe Tô Mạt an bài âm thầm theo dõi, phát hiện bọn chúng tập kích, lại sai người truyền tin cầu cứu, chắc chắn đám người Tô Trì không một ai sống sót. Chạy đến chỗ an toàn, A Lý mới quay đầu nhìn lại, bóng người thần bí trên núi đã không còn ở đó. Hắn không dám dừng lại, dẫn dắt mọi người chạy trở về Lai Châu Thành. Trở lại trong thành, mọi người tất bật mời đại phu, ngay cả Tô Mạt, Thủy Muội cũng hỗ trợ chữa thương đâu ong hờ ép thời giúp Tô Trì rút tên. Đại sảnh, Hoàng Phủ Cẩn ngồi ở ghế thái sư, nhìn chiến báo trong tay, mặt trầm như nước, cả người giống như phủ một tầng băng làm cho người ta không dám tới gần. Hoàng đế hay thái tử, hoàng tử ra ngoài đều dẫn theo đại nội thị vệ, thực chất là để phô trương thanh thế, chứng tỏ uy lực hoàng gia. Đám người này nhìn thì đẹp mắt nhưng thực lực không được mấy người. Tô Trì còn dám can đảm dẫn bọn họ tấn công Dạ Kê, không khác gì tự tìm đường chết, bị bọn tội phạm đánh cho tan tác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, tử vong kề sát. Tô Trì lại dám đem họ tới Dạ Kê tấn công tội phạm, đúng là liều mạng. Chẳng lẽ không có thám tử sao? Không biết Tô Trì có phải con Tô Quốc Công không nữa. Một người tay trói gà không chặt như Tô Việt cũng hơn hắn nhiều. Binh lính xuất thân từ bá tánh bình dân nếu tử trận xa trường sẽ được trợ cấp một khoản tiền lớn. Người thân cũng không đến mức khốn khổ vì họ phần đông không phải là con một. Nhưng binh lính con nhà thế gia thì khác. Lần này bị thương tuyệt đại đa số đều xuất thân từ con nhà quyền quý. Đám người này không lạ gì tiền trợ cấp. Cái họ cần là khi về cung được phong quan tiến chức. Nghĩ đến đây, tay Hoàng Phủ Cẩn siết chặt chiến báo. Khi mở ra đã là một đấm bột phấn bay lả tả. Lúc Tô Mạt với A Lý bước vào thì thấy trong phòng không còn ai ngoài hắn. Chắc chắn toàn bộ đều bị hắn đuổi đi sạch. Tô Mạt tiến lên, nắm tay hắn an ủi, việc đã tới nước này, cũng vô pháp vãn hồi. Giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh Dạ Kê, bắt hải nhất đao. Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng hiện lên một chút ôn nhu. Hải nhất đao lợi hại như vậy sao? Tô Mạt gật đầu, thiếp cũng không rõ, nhưng chắc chắn đây không phải thực lực của hải nhất đao. Phía sau hắn chắc phải có một thế lực thần bí âm thầm hỗ trợ. Nhưng thám tử chúng ta không tra được chút gì về thiết giáp cũng như tin tức hắc y nhân. Nàng đem tất cả lời A Lý thuật lại cho Hoàng Phủ Cẩn nghe. Người nọ sát khí rất nặng. A Lý dù cách hắn khá xa nhưng vẫn bị sát khí của hắn chế trụ. Hơn nửa phi tiêu của A Lý chỉ có thể đánh lệch mũi tên của hắn chứ không thể đánh rớt, chứng tỏ thực lực của hắn trên A Lý nhiều. Hoàng Phủ Cẩn nhướng mi, liếc A Lý. A Lý gật đầu, đúng vậy. Lúc thuộc hạ cứu người đột nhiên cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác này trước đây thuộc hạ chưa từng trải qua. Có thể làm cho A Lý cảm thấy sợ hãi. Hoàng Phủ Cẩn chậm rãi đứng dậy, đi thong thả hai bước. Đột nhiên một chưởng quét về phía A Lý,

Trịnh Vinh biết bị Tô Mạt lừa, nhưng chữ viết quá giống, hắn không thể không bội phục, chỉ có thể nhận thua. Còn một thám tử nữa đang ẩn thân ở phủ Nha Lai Châu, Vinh đệ chúng ta không biết là ai, chỉ biết người đó gọi là Hải Ưng. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn nhìn nhau, hệt với những gì họ đoán. Tô Mạt trấn an, yên tâm, chúng ta sẽ bắt hắn trước khi hai người vào núi. Trịnh Vinh tạ ơn, sau đó theo A Lý tới phòng khách giáp mặt Kham Ngạn Hoành. Hai người ảo não nhìn nhau nhưng khi ra ngoài thái độ lại bình thường, mang vẻ mặt khinh thường Hoàng Phụ Cẩn y như những người khác. Hoàng Phụ Cẩn tiếp tục tiếp kiến các viên quan khác còn Tô Mạt dẫn người chuẩn bị. Vài người cố tìm hiểu xem nàng muốn làm gì nhưng đành bỏ cuộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, Minh Tu Sạn Đảo 05. Nàng kêu mấy người Tạ Tuần Phủ dẫn theo nữ nhi tới chơi với nàng nhưng nàng lại chạy tới kho quân dụng của Phủ Nha Lai Châu tu tu sửa sửa. Ai có hỏi thì làng tránh, nói là vũ khí chuẩn bị tấn công dạ kê. Sau đó, nàng đem vũ khí giấu kỹ trong kho, còn phái người canh gác cẩn thận rồi mới quay về phủ, đòi Hoàng Phụ Cẩn dẫn nàng đi dạo phố, mua này nọ, tổ chức tiệc rượu, du hồ ngắm trăng. Các tiểu thư bị nàng hành đến thở không ra. Gần cuối tháng, nhóm người Tạ Tuần Phủ gấp như kiến bò trên chảo nóng, không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tô Trì thì tức giận đến chết đi sống lại, đáng tiếc bị thương nặng, chỉ có thể nằm một chỗ dưỡng thương. Hơn nữa, Tô Mạt còn ra lệnh gia nhân phải tận tâm chiếu cố hắn, không để hắn ra khỏi sân một bước. Hắn còn có thể làm gì? Có lời của Tô Mạt, đâu còn ai dám tới gặp hắn. Hắn cáu gắt tới nỗi ba lần bốn lượt đòi bỏ về kinh thành. Ở phủ nha, Hoàng Phụ Cẩn bị người bao vây, ai cũng kích động hỏi hắn có kế hoạch gì tấn công thổ phỉ, tò mò thứ vũ khí thần bí. Tô Mạt cũng bị Tô Trì kêu tới, bắt buộc nàng giải thích, rốt cuộc nàng muốn dùng cách gì tấn công dạ kê, không lẽ chỉ tới đây du sơn ngoạn thủy. Tô Mạt nhìn Tô Trì, hắn kích động tới nỗi khuôn mặt âm trầm cũng đỏ bừng như gà trọi. Đại ca, huynh kích động cái gì a? Đánh bại dạ kê, Tề Vương có giành công với chủ tử của huynh đâu. Thất bại, các huynh còn có thể đem hết mọi tội lỗi đổ lên người hắn, trăm lợi không hại, huynh còn kích động cái gì? Tô Trì giận tới mức phóng từ trên giường xuống đất, động tới miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, ta có thể không kích động sao? Vết thương của ta đã sắp lành, sao ngươi còn bắt ta ở trong này, không cho ta đi ra ngoài? Hắn ra quân bất lợi, hại chết không ít người nên mấy thị vệ cũng lười nghe lời hắn. Hơn nữa, bọn họ là thị vệ của Tề Vương, nghe lời ngài ấy có gì sai? Tô Trì thấy hắn hệt như hùng ưng bị người ta nhổ sạch lông. Tô Mạt nhìn hắn, đại ca, có kẻ nào nói gì với huynh sao? Chắc có ngươi muốn thăm dò, cũng có thể là khích Tô Trì để bọn họ nội bộ lộn xộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không, một huynh không nên suy nghĩ lung tung. Ngày 6 tháng này là ngày lành, nhất định thổ phỉ trên dạ kê sẽ bị tiêu diệt, dâng chiến công làm quà dâng lên bệ hạ trong ngày vạn thọ. Tô Trì không tin. Tô Mạt vẫn cười, huynh với muội lập quân lệnh trạng, nếu bắt không được, muội cam nguyện bị phạt. Tô Trì nói, không cần, nếu đánh không thắng, không gả ngươi cho Tề Vương. Thật sự là ác độc. Tô Mạt nhướng mi nhưng vẫn gật đầu, ung dung nói, thành giao. Tô Trì hãy còn không chịu bỏ qua, nhất định phải giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý. Từ chỗ Tô Trì trở về, nàng đã thấy Hoàng Phụ Cẩn ở trong chờ mình. Nàng cười nói, mọi việc ổn chứ? Hoàng Phụ Cẩn cười, ta trừng mắt, bọn họ liền sợ tới mức hít khí lạnh, sợ ta nhìn không được sát khí, huyết tẩy phủ nha, đều nhất nhất nghe theo. Hắn nhìn nàng, Tô Mạt cười nói, chỗ đại ca cũng giải quyết xong, muội đã nói rõ, có công hắn lãnh, có tội, chúng ta gánh. Hoàng Phụ Cẩn không tin, đơn giản như vậy sao? Tô Mạt cười cười, không tiếp tục bàn tới. Hắn mà biết nàng dám lấy chuyện hôn nhân làm điều kiện chắc chắn sẽ lột da nàng.